Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Pháp Tương Đột Phá. Gặp lại Diệp Tuyền, không vội, ăn cơm cùng đi, đến lúc đó ta cho ngươi hộ pháp. Lâm Long thản nhiên nói, đối với thu nạp nhân tâm, hắn hay là biết một chút. Lúc này tự chứng kiến pháp tương mặt mũi tràn đầy cảm động. Thiếu gia rõ ràng tự mình hộ pháp. Cái này là bực nào vinh quang a hát tại pháp sư đột phá thời điểm. Trong khoảng thời gian này rất yếu ớt. Không nói người bình thường có thể giết chết bọn hắn. Nhưng một ít nhỏ yếu pháp sư vẫn có thể giết chết. Bất quá như pháp tương như vậy siêu cấp cường giả. Chắc hẳn trên người đều có không ít bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Một giống như pháp sư là khẳng định giết bọn họ không được. Ăn cơm, Lâm Long cùng Hạn Bạt cùng Bạch Khiết các nàng hàn huyên vài câu. Sau đó mang theo pháp tương đi vào một tòa ít ai lui tới trong núi lớn. Lập tức pháp tương hai chân khoanh chân mà ngồi. Trong đầu cố gắng hồi tưởng vừa rồi cái loại này đột phá cảm giác. Vẻ này cảm giác rất ấm áp theo thời gian từng điểm đi qua. Pháp tương khí tức trên thân dần dần cường đại lên. Vẫn đứng tại pháp tương bên người Lâm Long cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Khí tức càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, chung quanh nổi lên cuồng phi. Ngay sau đó, phốc phốc, một tiếng. Thật giống như có đồ vật gì đó bị xuyên phá một giống như... Đột phá ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể đột phá. Đúng lúc này, pháp tương kích động cười ha ha. Khốn tại cảnh giới này trên vạn năm, một khi đột phá, có thể tưởng tượng, đổi lại là ai đều sẽ cảm giác được kích động cùng hưng phấn. Đã thành, không phải là đột phá một cái tiểu đẳng cấp ấy ư? Nhìn ngươi cao hứng cái kia dạng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, cam đoan sẽ không để cho ngươi hối hận. Tốt thiếu gia, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực là thiếu gia làm việc. Pháp tương thu lại kích động nội tâm, nhưng trên mặt hay là xuất hiện tiếu ý nói. Không có biện pháp, với hắn mà nói, không chỗ nương tựa, cô đơn một người, đột phá với hắn mà nói tựu giống với bình thường nam nhân làm ba ba tâm tình. Đúng rồi thiếu gia, ngươi không phải muốn học của ta pháp thiên tượng địa sao? Không bằng thừa dịp hiện tại ta dạy cho ngươi a. Pháp tương nói ra, trước khi hắn đi theo Lâm Long, ở sâu trong nội tâm trên thực tế cũng có chút hoài nghi đây rốt cuộc đúng hay không. Nhưng giờ phút này không có hoài nghi, hoàn toàn tự là tin tưởng, lúc này mới ăn một bữa cơm thời gian, rõ ràng đã đột phá. Tuy nhiên cái này cùng hắn tại cảnh giới này dừng lại thật lâu có quan hệ. Nhưng không thể không nói, nếu như không có Lâm Long hắn đời này đều khó có khả năng đột phá. Lúc này Lâm Long do dự một chút, nhớ tới chính mình biến mất lâu như vậy còn không có đi gặp ba mẹ ra ra bọn người. Liền lắc đầu nói, không vội, chúng ta bây giờ trở về. Chờ ta thấy thân nhân của ta tại tu luyện pháp thiên tượng địa không muộn. Vậy được rồi. Pháp tương nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Lâm Long trở lại biệt thự. Lâm Long tâm hệ người nhà mình. Tuy nhiên Bạch Khiết các nàng gọi điện thoại nói cho ra ra bọn người chính mình không có việc gì. Nhưng Lâm Long hay là vội vã trở về nhìn một chút. Sau đó tại Long Kinh điện thoại điếm mua quả táo cùng thẻ. Trực tiếp vọt lên một vạn mà nói phí. Sau đó mang theo pháp tương thẳng đến Tĩnh Hải thành phố. Về phần ông ngoại bà ngoại, Lâm Long cảm thấy theo Tĩnh Hải thành phố trở về xem bọn hắn cũng không muộn. Dù sao đều tại Long Kinh, rất gần, đi vào Tĩnh Hải thành phố cái này tòa vùng duyên hải phát đạt thành thị. Lâm Long cùng pháp tương tại một đầu không người ngõ nhỏ lần lượt hạ xuống tới. Lâm Long giờ phút này ăn mặc một bộ bạch sắc vận động chuyển lộ ra rất dương quang. Rất có khí chất, đi tại trên đường cái quay đầu lại tỷ lệ tuyệt đối là phần trăm trăm. Pháp tương ăn mặc màu xám đường giả bộ, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng sau lưng Lâm Long, thật giống như Lâm Long người hầu. Đem vốn tự anh tuấn Lâm Long phụ trợ khá hơn rồi tí ti quý tộc khí tức. Pháp tương, đợi chút nữa nhìn thấy ba mẹ ta ra ra bọn hắn. Người tự đang âm thầm bảo hộ bọn hắn. Ta muốn học pháp thiên tượng địa thời điểm hội dùng bí pháp nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đến Long Kinh tìm ta là được. Vâng, thiếu gia. Pháp tương không có chút gì do dự. Trực tiếp một chút đầu. Không nói hắn hiện tại hoàn toàn thần phục Lâm Long. Nếu không có thần phục, cái mạng nhỏ của hắn trong tay Lâm Long nắm bắt, cũng không dám phản kháng Lâm Long. Ngươi bây giờ che giấu a? Lâm Long nhìn xem Pháp Tương thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, Pháp Tương lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long triển khai thần thức, phát hiện Pháp Tương còn dừng lại tại nguyên chỗ. Lâm Long cũng không có bởi vậy cảm giác khiếp sợ. Hắn biết nói, Pháp Tương nhất định là dùng trường nhãn pháp các loại tiểu pháp thuật che mắt ánh mắt của hắn. Đã liền hắn đều có thể giấu kín. Cái kia giấu kín người bình thường càng không nói chơi rồi. Đã có Pháp Tương bảo hộ, Lâm Long mới đối với người nhà mình yên tâm một ít. Nói thật, lúc trước cái kia thần bí được Hắc Y Nhân nói muốn giết Lâm Long thân nhân. Lúc ấy hắn thật đúng là do dự. Đổi lại hiện tại, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Pháp Tương không nói vô địch thiên hạ, nhưng ở toàn bộ Hoa Hạ siêu cấp cường giả ở bên trong cũng sắp xếp tiến lên năm. Có loại cao thủ này bảo hộ, hoàn toàn không cần bất luận cái gì lo lắng. Nếu Pháp Tương đều bảo hộ không tốt, vậy thì chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Lâm Long đối với Pháp Tương giơ ngón tay cái lên, sau đó đi ra ngõ nhỏ. Vừa mới chuẩn bị ngăn đón xe taxi, Lâm Long đột nhiên chú ý tới một nhà cửa hiệu cắt tóc. Trong tiệm tất cả đều là đèn đỏ, ngồi mấy cái đang mặc bảo lộ, hút thuốc chơi điện thoại nữ nhân, trên mặt vẽ lấy đậm đặc trang. Hắn một người trong không phải người khác, đúng là Diệp Tuyền. Lâm Long không chỉ có xoa xoa ánh mắt của mình, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi. Giá trị con người trăm tỷ nàng, làm sao có thể hội tới chỗ như thế? Chẳng lẽ là chưa thỏa mãn dục vọng, cố ý đi ra tìm kích thích? Lâm Long duỗi ra tay phải véo chỉ tính toán, trong nội tâm lập tức sáng tỏ, lập tức lắc đầu thở dài nói, ai, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, lúc ấy ngươi nếu là thật tâm chân ý giúp ta tìm Hạn Bạt các nàng, ngươi lại làm sao có thể hội luân lạc tới loại tình trạng này? Vốn muốn tìm Diệp Tuyền phiền toái Lâm Long, giờ phút này cũng không có một chút hứng thú rồi. Nàng đã bị nàng thụ trừng phạt, cũng coi như nhân quả tuần hoàn. Lâm Long biết nói, Vinh lão gia tử chuyện của con, trong đó nhân quả cũng có phần của hắn. Tính toán thời gian, nhân quả cũng sắp đến rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Long không có đi cho Diệp Tuyền chào hỏi, mà là quay người ly khai, miễn cho Diệp Tuyền xem thấy mình mà xấu hổ. Có thể Lâm Long hiển nhiên không biết Diệp Tuyền ra mặt có nhiều dày. Bởi vì Lâm Long rất tuấn tú, ngồi ở cửa hiệu cắt tóc một gã gà mẹ trực tiếp trông thấy Lâm Long. Lập tức cùng vài tên nữ tử đàm luận, Diệp Tuyền trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức nàng ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, cả người đồng tử cấp tốc co rút lại. Lâm Lâm Long là Lâm Long, Diệp Tuyền hô hấp đều dồn dập lên. Hai mắt rưng rưng, gặp Lâm Long càng chạy càng xa, nàng tranh thủ thời gian dẫm phải cao càng dày, rất nhanh đuổi theo, thay đạp cao càng dày cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Lâm Long nhìn lại, lại là Diệp Tuyền đuổi tới. Tiểu tử ngốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lần trước ta không phải nói muốn cho ngươi tìm người nhà ấy ư? Ngươi như thế nào đi không từ giã hả? Làm hại ta một mực đang tìm ngươi. Cảm ơn trời đất, hôm nay rốt cục ở chỗ này nhìn thấy ngươi rồi. Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Tuyền, không nói gì, quay người tiếp tục hành tẩu. Với hắn mà nói, Diệp Tuyền bất quá chính là hắn trong đời một cái khách qua đường mà thôi. Không có ý nghĩa, nếu như Diệp Tuyền lúc trước thật sự trợ giúp hắn tìm kiếm người nhà. Hắn cũng không ngại trợ giúp Diệp Tuyền triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng Diệp Tuyền bỏ lỡ cơ hội này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.